Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, chương 1051 không ngăn nổi Dương Dương. 26 tuổi Vincent Kompany đứng tại Manchester City trận hình tối dựa vào sau vị trí. Hắn là chi này đội bóng đội trưởng, đồng thời cũng là phòng thủ hậu phương trung kiên hạch tâm. Được vinh dự là Manchester City hậu phòng tuyến bên trên định hải thần châm. Giờ này khắc này, hắn ánh mắt lại xuyên qua tầng tầng bóng người, rơi xuống đối diện người mặc màu trắng quần áo chơi bóng. Đứng tại bên trong ngoài vòng tròn Dương Dương, trong đầu nhưng không khỏi hiện lên mình từng theo Dương Dương từng có mấy lần đỏ sức. Vậy vẫn là tại hắn vừa mới trèo lên lục anh siêu thời điểm. Một năm kia hắn 22 tuổi, vẫn là một cái vừa mới thanh danh vang dội tiểu tướng. Bởi vì tham gia Bắc Kinh Thế vận hội Olympic quan hệ, Kompany cùng Bundesliga Hamburg huyên náo rất bình thường cương. Tại mùa hạ chuyển nhượng thị trường quan bế trước chuyển nhượng đến Manchester City, cũng trở thành chi này đội bóng chủ lực cầu thủ. Nhưng lúc đó Dương Dương lại sớm đã là châu Âu thanh danh hiển hách superstar. Kompany trèo lên lục anh siêu cái thứ nhất mùa giải, Dương Dương liền dẫn đầu Liverpool cầm xuống nước Anh trong lịch sử cái thứ nhất đại mãn quán. Cũng lấy sáng tạo ghi chép 100 triệu euro chuyển nhượng đến Real Madrid. Triệt để đặt vững thế giới bóng đá đệ nhất nhân địa vị. Lúc kia, Kompany là ngẩng đầu ngưỡng mộ tên này niên kỷ so với mình còn nhỏ mấy tháng người đồng lứa. Cũng là tại cái kia mùa dài, Dương Dương, kinh khủng, liền khắc sâu lạc ấn tại Kompany trong đầu. Cho dù là đến bây giờ, hắn cũng còn không có hoàn toàn đi tới. Đây là hắn chức nghiệp kiếp sống bên trong gặp qua mạnh nhất, đáng sợ nhất đối thủ. Thậm chí so MU Cristiano Ronaldo còn muốn đáng sợ. Mà cho tới nay, hắn đối Dương Dương đều là lại kính vừa sợ. Đã sợ hãi gặp nhau, nhưng lại rất bình thường khát vọng gặp nhau. Cùng cao thủ đọ sức, thường thường cũng là hậu vệ nhóm tăng lên thực lực mình một loại phương thức. Vật đổi sao rời, bây giờ Kompany sớm đã trở thành châu Âu thanh danh hiển hách đỉnh cấp trung vệ. Nhất là ở trên cái mùa giải trợ giúp Manchester City cầm xuống Premiership quán quân về sau. Tên của hắn đã cùng Barcelona liên hệ với nhau. Hắn ca tụng là làm nay châu Âu giới bóng đá mạnh nhất trung vệ một trong. Manchester City thực lực tổng hợp càng ngày càng mạnh, hấp dẫn Yaya Toure, Schneider, Aguero chờ một tuyến ngôi sao bóng đá gia nhập liên minh. Thực lực tổng hợp sớm đã đột nhiên tăng mạnh, còn kém tại Champions League thi đấu vòng tròn chứng minh chính mình. Lấy Champions League tiểu tổ thi đấu cấp số 2 đội bóng tham gia rút thăm. Manchester City khát vọng nhất gặp phải đương nhiên là 8 chi hạt giống trong đội thực lực yếu nhất. Porto, thật không nghĩ đến chính là bọn hắn lại rút được Real Madrid. Sau đó lại cùng Ajax cùng Dortmund cho rút được cùng một chỗ. Thật là khiến người tuyệt vọng bảng tử thần. Đường tin tức truyền đến, Manchester City trong đội cũng là một mảnh kêu rên. Bởi vì cùng Real Madrid rút đến cùng một chỗ, kia còn lại đội bóng chỉ sợ chỉ có thể đi cạnh tranh tiểu tổ đệ nhị. Nhưng lại có một chi đáng sợ Dortmund tại, ai có nắm chắc. Nhưng Manchester City trong đội đông đảo ngôi sao bóng đá nhóm lại đều trở nên hưng phấn dị thường. Bởi vì bọn hắn khát vọng đụng phải cường đội, khát vọng thông qua cường đối thoại để chứng minh thực lực của mình. Yaya Toure, Aguero cùng Schneider chính là trong đó người nổi bật. Kompany cũng là như thế, nhưng hắn còn có mặt khác một tầng ý nghĩ. Hắn khát vọng gặp được Dương Dương. Trước đó truyền thông vạch trần nói, Dương Dương tại giao đấu Sevilla trong trận đấu bị thương, ngực bị đối phương hậu vệ trái Navarro khuỷu tay kích, khả năng bỏ lỡ Manchester City tranh tài. Cái này còn để Kompany thất lạc cả buổi. Nhưng cuối cùng, Dương Dương vẫn là ra sân. Năm đó Kompany, đối mặt Dương Dương, không có chút nào chống đỡ sức hoàn thủ. Nhưng bây giờ đâu? Hắn đã lúc này không giống ngày xưa. Hắn khát vọng tại Dương Dương trên thân, nhìn thấy chính mình trưởng thành cùng tiến bộ. Hắn càng khát vọng từ cùng Dương Dương đọ sức bên trong, thu hoạch mình tiếp tục tăng thực lực lên tự tin. Tranh tài ngay từ đầu, Dương Dương liền hai lần thu hoạch được ở ngoài vùng cấm vây sút xa cơ hội, nhưng đều không thể trúng đích, thoáng lệch ra. Rất rõ ràng, Mancini đêm nay cứ việc bài xuất 4-2-3-1 song tiền vệ phòng ngự trận hình, nhưng như trước vẫn là không thể vây khốn Dương Dương. Tiếp tục tranh tài về sau, Real Madrid một mực khống chế được cầu quyền, cũng lần lượt bày ra ra thế công. Thứ 9 phút, Hazard cánh trái tiếp vào David Silva phân cầu về sau, dẫn bóng cưỡng ép đột phá mai công không có kết quả về sau, đột nhiên truyền đến Manchester City phòng tuyến sau lưng vị trí. Dương Dương cao tốc sau chen vào, xuyên thẳng mai công sau lưng, tại vùng cấm địa tuyến đầu bên trái đuổi kịp Hazard chuyền bóng. Campani lực chú ý cũng vẫn luôn là rơi xuống Dương Dương trên thân, một đường đi theo về truy, cũng vượt lên trước tiến vào vùng cấm địa bên trong dừng lại vị trí. Một đối một, Campani không dám khinh thường, hạ thấp trọng tâm, chờ đợi lấy Dương Dương động tác kế tiếp. Nhưng Dương Dương vừa mới lội cầu nhập vùng cấm địa về sau, lập tức chính là một cái làm bộ muốn hướng ranh giới cuối cùng cường đột động tác, dọa đến Campani trước tiên muốn đi phủ kín, nhưng ngay sau đó lại cảm giác được bóng người trước mắt nhoáng một cái. Dương Dương đột nhiên biến hướng bên trong cắt, đưa bóng hướng Campani bên cạnh thân lội một chút, đuổi về phía trước, chân phải thấp bắn. Campani ý thức được nguy hiểm về sau, trước tiên điều chỉnh xong, muốn đi phủ kín cũng đã không còn kịp rồi. Cầu từ hắn bên cạnh thân nhanh chóng lướt qua, va vào cầu môn dưới góc phải. 1-0, dầu hát mau chóng phi thân dập tắt lửa, nhưng cuối cùng vẫn ngoài tầm tay với bất lực, ngoặc kép chấm than. Hiện trường vang lên Bernabeu sân bóng quảng bá sướng ngôn viên tiếng hô hoán. Dương Dương quay người nhanh chóng chạy vội mà ra, ven đường cùng Real Madrid cầu thủ điên cuồng chúc mừng lấy dẫn bóng. Campani kinh ngạc nhìn tại sau lưng, nhìn qua bóng lưng của hắn, trong lòng vậy mà sinh ra một cỗ bất đắc dĩ không còn chút sức lực nào cảm giác. Vừa rồi tại Dương Dương giết vào vùng cấm địa một khắc này, hắn thật nghĩ tới vô số loại ngăn cản phương pháp của hắn, nhưng kết quả thật đến một đối một đấu thời điểm, hắn vẫn là bị dễ như trở bàn tay lừa gạt. Không phải hắn quá yếu, mà là Dương Dương động tác giả quá nhanh, quá giống như thật. Hắn thậm chí căn bản cũng không có thời gian phán đoán đây rốt cuộc là thật hay là giả, chỉ có thể dựa vào bản năng đi phản ứng, nhưng kết quả là bị lừa. Cái này khiến hắn cảm thấy rất bình thường phiền muộn, lại rất bất đắc dĩ, nhưng cũng là lần này một đối một đọ sức, để Campani thanh tỉnh ý thức được. Mấy năm qua, hắn một mực tại càng không ngừng tiến bộ, đang nhanh chóng trưởng thành, nhưng Dương Dương sao lại không phải đâu. Hắn có thể tại Real Madrid dùng làm hạch tâm chủ lực, có thể trở thành Real Madrid cờ xí, có thể dài đến mấy năm chiếm cứ thế giới bóng đá đệ nhất nhân vị trí. Đây chẳng lẽ là may mắn sao? Khoảng cách Dương Dương phá khung thành đạt được về sau, vẻn vẹn không đến 9 phút, David Silva phân cầu đến cánh trái, Hazard cùng xếp sau chen vào Marcelo tiến hành phối hợp. Marcelo nghiêng truyền vùng cấm địa bên trong, đến sau điểm tinh chuẩn tìm được Dương Dương. Tiểu tướng Nastasic không thể cướp được vị trí có lợi nhất, bị Dương Dương cho chen tại sau lưng, trơ mắt nhìn Dương Dương tại cầu phía trước cầu môn đánh đầu công cánh cửa, lại một lần nữa công phá Manchester City đội cầu môn. 2-0, mà lên nửa chàng tới gần kết thúc trước, lại là bên trái bày ra ra thế công. Dương Dương truyền về, David Silva diệu truyền đến vùng cấm địa tuyến đầu bên trái. Marcelo cắm vào vùng cấm địa sườn trái. Chân phải thấp bắn trúng đích. Vì Real Madrid lại xuống một thành. 3-0. Premiership tân quý tại Bernabeu lại bị đánh cho chật vật không chịu nổi. Cái này khiến hiện trường Real Madrid fan bóng đá đều thấy ăn no thỏa mãn. Bất quá, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Mancini điều chỉnh đội bóng chiến thuật, lại thêm Real Madrid liên tục tác chiến thể năng tiêu hao rất lớn. Nửa chặng sau cố ý chậm dần thế công, dẫn đến chàng diện có chút bị động. Phút thứ 68, Yaya Touré giữa trận cắt bóng hậu sách hoạch phản kích, cưỡng ép đột phá đến vùng cấm địa tuyến đầu, cũng diệu truyền bên trong cấm khu Dzeko phản việt vị thành công. Đơn đào thấp bắn phá khung thành, vì Manchester City lật về một cầu, 3-1, sự so sánh này phân cuối cùng cũng bảo trì đến kết thúc. Mà cả chàng tranh tài Real Madrid lấy được 60% năm khống chế bóng suất, đánh vào 35 chân sút gôn, sáng tạo ra bản mùa giải điên cuồng nhất biểu hiện, nhất là hơn nửa hiệp, cơ hồ đánh ra thế công phong bạo. Nếu như không phải Manchester City phòng thủ kiên cố, Real Madrid khẳng định không chỉ đánh vào 3 cái cầu. Manchester City đội trưởng bỉ trung vệ Campani đêm nay thì là mấy lần tại xuất kích cùng chặn đường phương diện xuất hiện phán đoán sai lầm, nhưng Manchester City đội trưởng ở tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm biểu thị cũng không phải là mình đối thời cơ phán đoán sai lầm, mà là đối Dương phán đoán sai lầm. Ta không cách nào giải thích cùng hắn đối kháng lúc cái chủng loại kia cảm giác. Hắn luôn cảm thấy hắn mỗi một lần đều tại xuất nhân ý biểu. Luôn luôn để cho người ta nhìn không thấu hắn đến cùng định làm gì. Luôn luôn tại chế tạo ngoài ý muốn. Campani biểu thị, trận này thất bại đối Manchester City sẽ có ảnh hưởng, nhưng cũng sẽ không xáo trộn đội bóng chỉnh thể bố trí. Ngụ ý chính là, tại Bernabeu thua cầu, cái này tại Manchester City kế hoạch bên trong. Real Madrid sân nhà 3-1 cầm xuống Manchester City, lấy được mới mùa giải Champions League khởi đầu tốt đẹp, đồng thời Dortmund cũng tại 1-0 nhỏ thắng Ajax. Cái này cũng lại lần nữa chứng minh Ajax bản mùa giải thực lực tổng hợp cũng không yếu. Trận đầu về sau, Real Madrid tình thế như trước vẫn là tốt nhất. Về phần còn lại 3 chi đội bóng, ai có thể cướp được tiểu tổ thứ hai, cái này phải xem bọn hắn tiếp xuống biểu hiện. Nhưng ngoại giới đối với Real Madrid biểu hiện lại là đưa cho khẳng định. Tuy nói quá trình tương đối gian nan, nhưng hữu kinh vô hiểm. Tại kinh lịch 2 liên tiếp bại về sau, lại cấp tốc nghênh đón 4 thắng liên tiếp. Trong đó đối thủ cũng đều là Barca, Atletico, Sevilla cùng Manchester City dạng này cường địch. Ancelotti đội bóng không thể nghi ngờ vẫn là chịu đựng được khảo nghiệm. Đánh xong Manchester City về sau, Real Madrid nghênh đón La Liga vòng thứ 5. Real Madrid sân khách khiêu chiến Rayo Vallecano. Đây cũng là một chi Madrid địa khu đội bóng, khoảng cách cũng không xa. Sân khách tác chiến, Real Madrid mở màn 20 phút. Hazard liền vì Real Madrid đánh vào một cầu, thủ kéo ghi chép, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Dương, David Silva, Modric tuần tự nhập cầu. Dương tại phút 89 lại xuống một thành, trợ giúp Real Madrid 5-0 sân khách cuồng thắng Rayo Vallecano. Cầm xuống 5 thắng liên tiếp, mà đánh xong Rayo Vallecano về sau, giữa tuần lại nghênh đón vòng thứ 3 thi đấu vòng tròn bù thi đấu. Real Madrid vòng thứ 3 là sân nhà nghênh chiến Granada. Đội bóng từ vừa mới bắt đầu liền một mực khóa chặt tranh tài thế cục, không có cho Granada chút nào phản kháng cơ hội. Dương phân biệt ở trên nửa chàng phút 26, nửa chàng sau 53 cùng phút thứ 76 liên tục đánh vào dẫn bóng, lại một lần nữa diễn ra hat-trick, trợ giúp Real Madrid cuối cùng sân nhà 3-0 toàn thắng Granada. Mà đây cũng là Dương Dương bản mùa giải cái thứ 10 thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Nương tựa theo trận này thắng lợi, Real Madrid lấy 5 trận chiến 4 thắng 1 thua chiến tích cầm tới 12 phần. Đứng hàng bảng điểm số vị thứ 3, lạc hậu hơn 15 phân Barca cùng 13 phân Atletico Madrid. Trong đó, Barca là thi đấu vòng tròn bắt đầu 5 thắng liên tiếp. Thế không thể đỡ, Dương Dương thì là nương tựa theo lượt này hat-trick, lấy 10 cái dẫn bóng đứng đầu xạ thủ bảng. Xếp ở vị trí thứ 2 chính là Phan Cao tiến vào 7 cầu, mà Messi chỉ công vào 6 cái cầu. Tất cả mọi người nhìn ra được, trải qua trước mùa giải điên cuồng dẫn bóng về sau, Messi bản mùa giải trạng thái có chỗ hạ xuống, mà Real Madrid tại kinh lịch 2 liên tiếp bại về sau, lại cấp tốc nghênh đón 6 thắng liên tiếp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN